chứ đứng đó mà giận dữ vô duyên như thế thì có ích gì. Bạch Chàng Kiếm dâng một tiếng rồi quay lại bảo Thạch Phá Thiên: Ngươi xuất chiêu đi.